Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, nội lực phản chấn. Hắc Đại Thông nhìn một cái Hoàng Siêu mới rời khỏi toàn chân, liền dám lên trước ngăn cản chính mình, lửa giận trong lòng dâng lên, người thật đúng là quyết tâm rời khỏi toàn chân giáo, người dĩ nhiên ngăn cản ta. Hoàng Siêu bình tĩnh nói ra, chuyện này là Trường Xuân chân nhân mong muốn, Quảng Ninh chân nhân ngươi cơn tức thật là không có đạo lý. Lẽ nào ngươi phải lấy nhiều lấn thiếu, ỷ lớn hiếp nhỏ, ở nơi này thời gian nói mấy câu, tiểu long nữ đã một trường đánh vào Triệu Chí Kính sườn sườn. Một trường kích ở Triệu Chí Kính ngực, đưa hắn đẩy lùi đến bên tường, Triệu Chí Kính sắc mặt trắng bệch. Cố định chữa thương, thoạt nhìn bị thương không rõ. Hừ, thật can đảm, đối phương dĩ nhiên tại Trùng Dương Cung đánh một cái toàn chân giáo đệ tử. Mặc dù là Triệu Chí Kính động thủ trước, thế nhưng toàn chân thất tử cũng muốn bảo vệ mình bộ mặt. Hiện tại trong đại sảnh ngồi toàn chân thất tử 6 người. Còn có một người gọi Đàm Sử Thụy. Ở xạ điêu anh hùng chuyện thời điểm đã bị Âu Dương Phong đánh chết. Hắc Đại Thông một trường vỗ hướng Hoàng Siêu đầu vai. Hoàng Siêu bất động không phải dung. Chống đỡ được hắn một trường này. Hắn nghe được tiểu long nữ động tĩnh. Quát bảo ngưng lại nói. Ngươi không nên động thủ. Ở một bên chờ ta. Hắn tuy là không trả đũa. Hắc Đại Thông nhưng cũng không dễ chịu. Hắc Đại Thông cảm giác mình phảng phất vỗ tới thép tấm. Hắn phát ra nội lực, càng là dẫn phát Hoàng Siêu nội lực phản kích. Hắn một trường vỗ ở Hoàng Siêu bả vai, nhưng thật giống như là cùng một cao thủ chạm nhau một trường. Ta xem ngươi có trả hay không tay. Đàm Sử Thụy hai trường trước sau điệp ra, song song vỗ vào Hoàng Siêu ngực. Hoàng Siêu đồng dạng không có né tránh. Hắc Đại Thông chính mình lại lo lắng đem Hoàng Siêu đánh trọng thương. Cuối cùng chỉ dùng tới 5-6 phần lực đạo. Kết quả làm Hoàng Siêu trong cơ thể truyền đến phản chấn chi lực. Hắn còn có thể miễn cưỡng hóa giải xuống tới. Cái này cũng chỉ có thể nói, người tốt có hảo báo. Hoàng Siêu ngoài có thập tam thái bảo hoành luyện. Bên trong có cửu dương thần công hộ thể. Chân khí càng là đạt đến tiên thiên, hắn chính là đứng bất động để Hắc Đại Thông đánh. Hắc Đại Thông cũng không thể tránh được, nếu như hắn xuất động toàn lực, Hoàng Siêu lực phản kích nói cũng sẽ tăng nhiều. Hắc Đại Thông nói không chừng sẽ vị lên đánh lén Trương Vô Kỵ pháo hôi dập khuôn theo. Bị trực tiếp phản chấn đến trọng thương, Hắc Đại Thông cả giận nói, ngươi không muốn ngạo mạn, một trưởng này ta có thể không phải nương tay. Chính ngươi không né, làm trọng thương chưa có trách ta. Hắn vì vãn hồi, trưởng bối, bộ mặt. Một trưởng này thực sự là toàn lực mà phát. Hắn đánh một trưởng đánh vào Hoàng Siêu lồng ngực. Chỉ nghe được xương cốt nhẹ vang lên. Hắc Đại Thông giống như là bị người dùng vô hình đại chùy luân khởi. Hô một cái bay ra về phía sau đi. Hắn khoanh tay cánh tay toát ra mồ hôi lạnh, cắn răng một bẻ vừa mới khôi phục bình thường, lại bị Hoàng Siêu phản chấn chi lực trực tiếp chấn động đến chật khớp. Đa tạ Quảng Ninh chân nhân chỉ điểm, cáo từ, mấy người này võ thuật một dạng, Hoàng Siêu lại cùng bọn họ có điểm hương hỏa tình, lười đánh tiếp nữa, hắn là muốn đi, Hắc Đại Thông làm sao nhịn được xuống dưới. Còn lại ngũ tử cũng không có như vậy hảo tu dưỡng. Theo Khưu Sử Cơ quát to một tiếng, 6 người đem Hoàng Siêu vây toàn chân ở giữa. Dương quá tiểu tử, ngươi phải ly khai toàn chân giáo. Trước qua chúng ta cửa này, Khưu Sử Cơ cầm đầu, một trường đánh về phía Hoàng Siêu. Bọn họ sư huynh đệ phối hợp nhiều năm, cơ hồ là lập tức hình thành thiên cương bắc đấu trận. 6 người tuy là trận pháp không được đầy đủ, nhưng là bọn họ hợp tác tương đương nghiêm cẩn. Trưởng lực một bá bá hướng Hoàng Siêu đè xuống. Sớm biết Hoàng Siêu võ công không tầm thường, không nghĩ tới Hắc Đại Thông dĩ nhiên căn bản không phải bọn họ đối thủ. Toàn chân thất tử không thể để cho Hoàng Siêu ở Trùng Dương Cung, diễu võ Dương Oai. Lập tức xuất ra đối phó ngũ tuyệt cao thủ thái độ. Lúc này, bọn họ cũng đem mình làm, trưởng bối. Ngươi không dùng qua tới. Hoàng Siêu ở thời khắc mấu chốt, còn rút ra tinh lực gọi lại tiểu long nữ. Hắn giơ lên cánh tay bảo vệ diện mạo. Sáu người trưởng lực đồng thời rơi vào trên người hắn. Khóe miệng hắn lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Toàn chân thất tử là một đại phái. Đã là chết vì sĩ diện, lại là kẻ ba phải. Sáu người trưởng lực bên trong, Mã Ngọc cùng Tôn Bất Nhị chỉ dùng 2-3 phần. Lưu Sử Huyền, Vương Sử Nhất cùng Hắc Đại Thông dùng 5-6 phần. Khưu Sử Cơ Nhất là thẹn quá thành giận. Xuất trưởng lúc dùng 8/10 lực đạo. Phát hiện hắn thật không ngăn cản. Cuối cùng lúc rơi xuống cũng còn dư lại 6-7 phân. Hoàng Siêu dựa chính mình sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, phân tâm đa dụng năng lực, lấy tiên thiên chi khí tự nhiên vận hành lộ tuyến làm cơ sở. Tham khảo mỗi bên đại thần công, chân khí lộ tuyến trải rộng toàn thân kinh mạch. Bản thân của hắn chân khí vận hành lộ tuyến so với thần công tuyệt học còn muốn phức tạp gấp 100 lần, chuyển hóa thành tiên thiên chi khí về sau. Hắn ở hậu thiên tích lũy thu được thu hoạch lớn, trong cơ thể hắn tự động vận hành tiên thiên chi khí. Đồng dạng thừa kế các loại đặc hiệu, cửu dương chân khí nội lực hộ thể phản chấn chính là một loại trong đó. Lấy hắn hiện tại cuồn cuộn tiên thiên chân khí, phản chấn năng lực càng là hung mãnh. Hiện tại hắn vẫn là khắc chế phản chấn chi lực, mới không có đem 6 người cùng nhau đánh bay. Hắn bảo trì phản chấn phần trăm ở 1-2 lần, mấy người bị đồng thời đẩy lui 1 bước. Khưu Sử Cơ ăn chính mình 8/10 lực đạo phản kích. Hô hấp hơi lộ ra gấp, điều tức khoảng khắc mới. Chỉ có, tỉnh lại, hắn vẫn chưa nổi giận. Ngược lại vẻ mặt ưu buồn nhìn Hoàng Siêu. Để Hoàng Siêu cực độ không nói. Toàn chân giáo người, chính là chỗ này sao quấn quýt. Sĩ diện hảo muốn đánh nhau lại các loại nhẹ dạ. Bất quá người như vậy so với sát nhân cuồng tốt hơn nhiều. Hoàng Siêu lộ ra 4 viên hàm răng cười nói. Các vị tiền bối, đa tạ thủ hạ lưu tình. Ta cáo từ, cái này mấy người vinh dự cảm giác lập tức vượt trên thiện tâm. Để Hoàng Siêu nghênh ngang đi ra ngoài, toàn chân giáo mặt mũi của làm sao thả. Nếu như người khác biết, toàn chân giáo không đối phó được một thiếu niên, bọn họ như thế nào ở giang hồ đặt chân? 6 người liếc nhau, lần nữa vây quanh Hoàng Siêu. Quyền trưởng lần nữa bao phủ Hoàng Siêu quanh thân. Hoàng Siêu vẫn như cũ lấy tay bảo vệ diện mạo. Dưới chân hắn vị trí vẫn không nhúc nhích, mặc cho đối phương công kích rơi vào trên người mình. Trong cơ thể chân khí dâng tràn ngập toàn thân cao thấp. Đối phương mỗi một chiêu đều sẽ nghênh đón mạnh hơn phản công. Toàn chân thất tử bi ai phát hiện, chiêu thức của bọn hắn căn bản không có ý nghĩa. Hoa gì xảo hư chiêu Hoàng Siêu căn bản không quản. Bọn họ ung dung là có thể đánh tới Hoàng Siêu. Nhưng là Hoàng Siêu mỗi một lần phản chấn, cũng phải làm cho bọn họ lui lại tá lực. Chậm một hơi thở mới có thể tiếp tục tiến công. Nếu như Hoàng Siêu trong lúc này xuất thủ, bọn họ căn bản không có lực phản kháng chút nào. Mấy lần sau đó, toàn chân thất tử khí tức bất ổn, lại bị Hoàng Siêu nội lực phản chấn ra vết thương nhẹ. Hoàng Siêu bắt tay đến, thản nhiên nói, các vị tiền bối, phía trước đối với ta có ân chỉ điểm, lại để cho ta xem lướt qua điển tịch, không dám đối với các vị xuất thủ. Trường Xuân chân nhân không phải để cho ta ly khai, vậy cũng không cách nào có thể nghĩ, các vị có thể ra đủ tức giận. Hắn thật đúng là không có xuất thủ. Lời này vừa nói ra, ngược lại có vẻ toàn chân thất tử cố tình gây sự. Mã Ngọc đám người cùng nhìn nhau giống nhau, trên mặt đều là bất đắc dĩ thần sắc, bọn họ cũng biết Hoàng Siêu luyện dấu bé tiên thiên công dấu lớn. Nội lực rất có tiến cảnh, nhưng không có nghĩ đến đúng như vậy khác nhau trời vực. Còn muốn động thủ, chỉ có thể sáng binh khí, đao kiếm vô nhãn, khi đó còn khả năng thấy máu. Biết rõ Hoàng Siêu bị đuổi đi rất kỳ quặc, mọi người cũng không muốn liều mạng. Mã Ngọc nói, Dương Thiếu Hiệp võ công cao cường, hy vọng ngươi về sau hiệp nghĩa vi hoài. Chớ quên ngươi Quách bá bá giáo dục. Hoàng Siêu làm một chắp tay bốn phía, hướng Khưu Sử Cơ đầu đi một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Cùng Tiểu Long Nữ cùng rời đi Trùng Dương Cung, Triệu Chí Kính tựa ở góc nhà, nhìn bọn họ rời đi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nhưng mà Hoàng Siêu cùng Tiểu Long Nữ căn bản không đem hắn để ở trong lòng. Hoàn toàn là mất công lo lắng một phen. Toàn chân thất tử hai mặt nhìn nhau, biểu tình vô cùng nhụt chí. Đến khi đạo đồng đem Triệu Chí Kính khiêng đi, Hắc Đại Thông hỏi, sư ca, người tại sao muốn đem Dương qua đánh đuổi? Để hắn cùng Long cô nương cùng một chỗ làm sao vậy? Khưu Sử Cơ vẻ mặt thống khổ, thở dài nói, ta không muốn Dương quá lầm vào lạc lối. Ai, chuyện này coi như xong đi. Mọi người còn tưởng rằng là hắn lo lắng Hoàng Siêu biến thành Dương Khang, xúc động chuyện thương tâm, cũng sẽ không truy hỏi nữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?